Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122. Chương 122. Hắc Lao Hina. Vì bảo trì chính mình cao lãnh, Adop lên thuyền sau liền tiến vào chính mình chuyên môn buồng nhỏ trên tàu, không cho ngoại giới tiến hành giao lưu. Đương nhiên, cũng là vì cam đoan chính mình thần bí, nói nhiều tất nói hớ. Mặc dù bên ngoài cũng không có mấy cái hải quân nhận biết chân chính Bower Hancock, cũng không biết chân chính Hancock tính cách như thế nào. Không, đại khái thông qua vừa rồi một súng kia, những hải binh đó đều hiểu Hancock tính cách là tương đương ác liệt, động một chút lại giết người. Mặc dù là Adop làm, nhưng đổi thành Hancock, kết quả cũng giống như nhau. Đông đông đông, không biết qua bao lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Chuyện gì? Adop nghe tiếng hỏi. Hancock đại nhân, ta đưa cho ngài cơm trưa tới. Ngoài cửa truyền đến, lại là một cái giọng nữ. Hắn vừa vặn rõ ràng không có trên thuyền nhìn thấy nữ nhân. Ngươi chờ một chút. Adop đứng dậy đi mở cửa. Xoạt xoạt một tiếng, cửa bị mở ra, xuất hiện tại Adop trước mắt là một vị tóc hồng mỹ lệ nữ tử. Tóc này có chút quen mắt a. Adop xoay người, xoa cằm nghĩ nghĩ, sau đó trực tiếp hỏi, ngươi tên là gì? A, ngài hỏi tên của ta. Nữ tử đem đồ ăn để lên bàn, chỉ mình cái mũi hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Adop mắt trợn trắng, tốt a, ta gọi là Hina, là hải quân trung úy. Hina tự giới thiệu mình. Nha, Adop gật đầu, quả nhiên đã cảm thấy có chút quen thuộc. Nguyên lai là Hina a, cái kia Hắc Lao Hina. Có được Ori Ori no Mi, có thể dùng thân thể xuyên qua người khác đem hắn dùng vòng sắt khóa lại, cũng là tương đương bá đạo năng lực, xem như hải quân bên trong ra sân nhiều nhất nữ tính một trong. Hina cũng là len lén nhìn trước mắt vị này hải tặc nữ đế, tuổi còn trẻ liền đánh xuống uy danh, trở thành vương hạ thất vũ hải một trong, càng là thất vũ hải bên trong chỉ có nữ tính, quả thực là tất cả nữ nhân mẫu mực cùng thần tượng a. Nếu không phải sợ hãi, nàng nói không chừng đều muốn giống như Adop hỏi một chút thành công kinh nghiệm, học tập một chút đâu. Nàng sở dĩ sẽ ở trên thuyền là bởi vì tổng bộ cảm thấy Hancock là một cái không dễ đánh lắm quan hệ nữ nhân, cho nên đặc biệt phái một tên nữ tính hải quân đến giao lưu. Đúng rồi, Hina, giấc mộng của ngươi là cái gì sao? Nhàm chán cũng là nhàm chán, Adop liền tùy tiện cùng Hina tâm sự đi. Mộng tưởng, Hina không có. Hina lắc đầu, nếu như nhất định phải nói lời nói, chính là hy vọng thế giới biến thành càng tốt đẹp hơn, làm hải tặc người càng thêm thiếu a. Nhưng là, ngươi có nghĩ tới không? Nếu là không có người làm hải tặc, như vậy ngươi còn có thể làm hải quân sao? Adop hỏi ngược lại, trên thế giới có người tốt mới có người xấu, hay là có người xấu mới có người tốt? Nếu là không có hải tặc, như vậy hải quân tồn tại ý nghĩa có phải hay không cũng đồng dạng không có đâu. Hina không muốn nhiều như vậy. Hiện tại chỉ có 23 tuổi Hina, tiến vào hải quân cũng bất quá không bao lâu. Loại sự tình này không phải nàng cần phải đi nghĩ. Dù là trên thế giới này không có hải tặc, biển cả vẫn như cũ cần hải quân duy trì trật tự. Chẳng qua là bởi vì đại hải tặc thời đại đến, để hải tặc tăng vọt, hải quân cơ hồ liền trở thành chuyên môn đả kích hải tặc cơ cấu thôi. Đúng rồi, người đối với cái kia hướng chính phủ thế giới tuyên chiến thế lực hiểu bao nhiêu? Adop hỏi. Hina biết đến không nhiều. Hina tính cách còn có chút ngại ngùng, không có tương lai hào phóng. Không có cách, hiện tại vẫn là con gà con không có trở thành về sau lão tài xế. Nhất là tại đối mặt liền hải quân trung tướng đều tốt hơn nói tốt tiếng nói đối đãi hải tặc nữ đế, nàng nhiều ít đều có chút không thả ra. Đối với cái này, Adobe suy nghĩ một cái phương pháp tốt. Hai người dễ dàng nhất quen biết phương pháp, dĩ nhiên chính là thẳng thắn gặp nhau. Cho nên, Adobe lôi kéo Hina đi ngâm trong bồn tắm. Trong bồn tắm, tràn đầy sương mù, Adobe thoải mái chút bỏ sườn xám, nện bước đôi chân dài tiến vào bên trong, sau đó tìm cái địa phương ngồi xuống. Theo Adobe ngồi xuống, bể tắm nước chậm rãi từ Adobe đùi bắt đầu không có quá bụng dưới ngay sau đó là ngực. Cuối cùng, chỉ để lại hai viên trắng như tuyết bán cầu phiêu phù ở trên mặt nước. Làm người khác chú ý. Thế nào? Nhanh lên xuống a, nhìn xem còn đứng ở tại chỗ cầm chặt lấy áo choàng tắm có chút không biết làm. Sao Hina? Adobe mỉm cười nói, chẳng lẽ còn sợ ta ăn ngươi phải không? Không, không có. Hina lắc đầu, chậm rãi đi vào trong nước. Đều là nữ nhân, chùm khăn tắm làm cái gì? Sợ ta nhìn a? Adobe không tính nói. Hina cắn răng, dùng sức kéo một cái, đem khăn tắm kéo, trắng bóng một mảnh, hoàn toàn bại lộ tại Adobe trong tầm mắt. Bất quá, Adobe thuộc về đã không cảm thấy kinh ngạc, liền có chút cứng, lấy đó kính chào đều không có. Tốt a, là cỗ thân thể này thực lực không cho phép a. Thần nữ nhi, ngươi nói cho ta, làm sao cứng, hiện tại có thể nói. Adobe lưng tựa bể tắm vách tường, hai tay chống tại mặt vách bên trên, nhìn xem Hina nói ra. Đúng, Hancock đại nhân. Hina gật đầu, bắt đầu kể ra, lần này phản loạn liên minh, chủ yếu lấy bốn quốc gia cầm đầu. Theo thứ tự là Triều Trạch Vương quốc, Bạch Tuyết Vương quốc, Erasmus Vương quốc cùng Kiếm Chi quốc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?